Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Lo lắng, Hạ Nhiên thông qua Flu Network, trực tiếp trở về Fremont Trang Viên, trong phòng cho bụi trồng chất, trong sân cũng là cỏ dại rậm rạp. Hắn cho dù vận dụng ma pháp, cũng phí đi một trận công phu mới làm sạch sẽ. Hết thảy đều quét dọn sạch sẽ sau khi hắn làm ít đồ đến lấp đầy bụng. Tay nghề còn kém rất xa Hogwarts các tinh linh nhỏ. Hạ Nhiên thầm nói, tài nấu nướng của hắn không kém, dù sao có gần 20 năm cá nhân sinh hoạt, nhưng cùng các gia tinh so ra, vậy còn là chênh lệch thật xa. Hắn lại rút ra giấy da dê cùng bút lông chim, cho Bill viết một phong thư. Giảng giải Fleur Delacour sự tình, Ethelna, xin nhờ, đưa đến căn phòng rách nát, Bill Weasley thu, có điều chỉ cần đến căn phòng rách nát, ai thu liền cũng không đáng kể. Hạ Nhiên căn dặn chính mình cú mèo nói rằng, Ethelna nhẹ nhàng mổ hắn một cái, bay nhảy cánh bay ra cửa sổ. Sau một ngày Bill trả lời thư, trong thư nói Fleur Delacour tiểu thư sự tình. Hắn nghe John nhắc qua, không ngại giúp nàng một chuyện, hắn sẽ đích thân viết thư đưa đến Delacour tiểu thư trong tay. Nếu như Delacour tiểu thư không ngại, hắn sẽ ở Gringotts bên trong giúp nàng tìm công việc. Đương nhiên, Bill cũng ở trong thư nói rồi, điều này cần Delacour tiểu thư chính mình thông qua các yêu tinh sát hạch. Dù sao Gringotts phù thủy ngân hàng là các yêu tinh sản nghiệp. Cho tới trợ giúp bổ túc anh ngữ sự tình, sẽ chờ Delacour tiểu thư nhận lời mời lên Gringotts công tác nói sau đi. Lại qua mấy ngày, ở London Grimmer quảng trường tham gia mới một lần hội Phượng Hoàng hội nghị thời điểm. Hạ Nhiên liền tranh thủ hỏi Bill nói, như thế nào, Fleur hồi âm sao, cái kia nhưng là một cái cô nương xinh đẹp. Bill, nắm lấy cơ hội, Bill bất đắc dĩ cười nói. Hạ Nhiên, người chớ giễu cợt ta, dừng một chút, rồi nói tiếp, nàng hồi âm, nói 2 ngày nữa sẽ đến London đến, hy vọng có thể tới cửa bái phỏng ta một lần, ta hỏi qua ba mẹ, bọn họ đồng ý, nhi tử, chúng ta đương nhiên đồng ý, Weasley phu nhân híp mắt cười nói, ta nghe Ginny đã nói, cái kia Fleur Delacour tiểu thư. Là đến từ nước Pháp Beauxbatons, đúng không? Dài đến rất đẹp đẽ một cô nương. Ta cũng muốn đích thân gặp một lần. Mẹ, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Bill bất đắc dĩ nói. Hạ Nhiên nghĩ thầm ngươi hiện tại không ý nghĩ này. Trải qua mấy tháng chỉ sợ cũng muốn đi căn phòng rách nát tham gia hôn lễ. Nhi tử, ngươi cũng đã lớn như vậy. Ba mẹ không gặp qua nhiều nhúng tay cuộc sống của ngươi. Chính ngươi quyết định đi. Weasley tiên sinh xoa xoa kính mắt. Nói rằng, Bill cũng là triệt để bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là oán giận nhìn một chút Hạ Nhiên. Hắn lúc trước liền không nên tiếp lấy Hạ Nhiên đưa đi nhân tình này. Ngươi sẽ cảm tạ ta. Thật sự, Bill, Hạ Nhiên tự tin tràn đầy địa đạo. Hắn tất nhiên là hoàn toàn tự tin, bởi vì nguyên thời không bên trong Bill cùng Fleur liền đi đến cùng một chỗ. Cũng cuối cùng kết hôn, hôn hậu sinh hoạt phi thường hạnh phúc. Hạ Nhiên, ngươi xem một chút phần này văn kiện, có vấn đề sao? Lúc này Lui Pành từ bàn dài đầu kia đưa tới một phần văn kiện. Hỏi Hạ Nhiên nói. Liên quan với bộ phép thuật thần bí sự vụ sở tiên đoán cầu công việc phòng bị. Hạ Nhiên lật qua lật lại, gật gật đầu nói, không cái gì vấn đề quá lớn. Thông qua sờ nếp nằm vùng, hội Phượng Hoàng hiểu rõ đến, Voldemort vẫn không có thả xuống khát cầu cái kia tiên đoán cầu tâm tư. Cái kia từng ghi chép hơn 10 năm trước Sibyl Trelawney giáo sư tiên đoán đồ vật. Voldemort đã từng chỉ nghe được nửa bộ đầu phân tiên đoán. Lần này hắn quyết định chủ ý muốn nghe xong chỉnh tiên đoán. Mà Dumbledore hắn không muốn trực tiếp đối mặt. Trelawney giáo sư lại vẫn ở tại Hogwarts. Dumbledore không chết tình huống, hắn sẽ không tùy tiện bước vào Hogwarts địa bàn. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có gửi ở bộ phép thuật thần bí sự vụ sở bên trong tiên đoán cầu con đường này có thể đi rồi. Hội Phượng Hoàng nhiệm vụ tất nhiên là muốn ngăn cản Voldemort bắt được tiên đoán cầu. Hạ Nhiên tuy có qua trực tiếp đánh nát tiên đoán cầu đề nghị, nhưng cuối cùng bị phủ quyết, bởi vì tiên đoán cầu quan hệ đến rất nhiều thứ. Hơn nữa vật kia tồn ở đây cũng có thể hấp dẫn Voldemort sự chú ý, nhưng hắn đem hầu như toàn bộ tinh lực tập trung đến phía trên này đến. Cứ như vậy, Hội Phượng Hoàng ở những địa phương khác bố trí liền có thể càng thong dong một ít. Hạ Nhiên suy nghĩ một chút, cũng thấy Dumbledore lời giải thích có đạo lý. Lần này hội nghị chủ yếu thương thảo chính là làm sao phòng bị Voldemort lẻn vào bộ phép thuật. Còn có những kia tiềm tàng ở bộ phép thuật bên trong thực tử đồ, để tránh cho tiên đoán cầu rơi xuống Voldemort trong tay, Hội Phượng Hoàng đem cùng bộ phép thuật một khối kết thành phòng thủ trận tuyến. Ý tứ là còn có một chút vấn đề. Kingsley hỏi, nhìn một chút đang cùng Moody trò chuyện Dumbledore, còn có ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Snape. Hạ Nhiên hồi ức lại, nguyên thời không bên trong cái kia tiên đoán cầu, chính là nhân Voldemort phát hiện hắn cùng Harry đại não trong lúc đó liên hệ. Thông qua thủ đoạn đặc thù, bóp méo ý nghĩ của chính mình, cũng nhường Harry biết, nhất thời kích động, xông nhập ma pháp bộ thần bí sự vụ sở, ở có thực tử đồ làm nội ứng tình huống. Bộ phép thuật trừ ẩn đi thực tử đồ, liền không có người nào nữa. Cuối cùng điều này cũng dẫn đến Sirius tử vong. Hắn nhẹ giọng nói rằng, Harry là cái kế hoạch này ở trong vấn đề lớn nhất. Harry, Kingsley, Lupin ngạc nhiên nói, những người khác nghe vậy cũng là kinh ngạc đưa mắt chuyển qua đến. Phòng bị tiên đoán cầu bị Voldemort đánh cắp, Harry coi như là tiên đoán bên trong một cái nhân vật chính. Có thể này nhưng lại cùng hắn có rất gì liên quan, các người đã quên. Harry đầu, Hạ Nhiên chỉ đại não, nói là cùng người bí ẩn đại não nằm ở liên thông trạng thái. Mà cái này liên hệ Harry còn không cách nào tự do nắm giữ. Nhưng ta nghĩ người bí ẩn chẳng mấy chốc sẽ ý thức được điểm này. Đến thời điểm hắn liền có thể mượn cơ hội chế tác giả tạo hình ảnh, lấy lừa bịp Harry. Nếu như Harry thật bị lừa dối, hắn làm tiên đoán cầu bên trong đề cập một người khác. Các ngươi nói, Harry lẽ nào không lấy được tiên đoán cầu sao? Dumbledore ngồi thẳng người, vẻ mặt cũng hiện ra nghiêm nghị. Hắn rõ ràng Hạ Nhiên ý tứ, Harry cùng Voldemort trong lúc đó liên hệ trước sau là một cái cực không an phận nhân tố. Những người khác đối với chuyện này tuy có nghe thấy, nhưng hiểu rõ không sâu. Sirius liền hỏi, cái này liên hệ, Voldemort chẳng lẽ còn có thể nhờ vào đó điều khiển Harry sao? Hạ Nhiên về nghĩ một hồi, nói thật, nguyên thời không bên trong thật có loại này dấu hiệu xuất hiện. Tỉ như nhiều lần Harry nhìn thấy Dumbledore thời điểm, đều có gặm cắn Dumbledore dục vọng. Cái này khẳng định chính là Voldemort mảnh vụn linh hồn ở ảnh hưởng Harry. Đại gia đều là một cái trận doanh, ta liền thẳng thắn mà nói. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, ta cho rằng đây là có thể. Ha, Hạ Nhiên, ngươi đang nói đùa chứ? Weasley tiên sinh âm thanh có vẻ quái lạ. Harry vừa không có trúng đoạt hồn chú, làm sao có khả năng sẽ bị người bí ẩn điều khiển đây? Tong cũng không tin, nhưng hiểu rõ đến càng nhiều mấy người. Dumbledore, McGonagall giáo sư, Moody, Snape thì lại đều một bộ trầm trọng vẻ mặt. Hạ Nhiên, ngươi có căn cứ gì không? Sirius hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhiên. Hạ Nhiên muốn nói căn cứ là nguyên thời không bên trong sự thực. Các ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.